Chương 9. Khí phách mạnh mẽ, biết ơn sâu sắc. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, loài người đã có hiểu lầm sâu sắc đối với loài sói bọn ta. Họ coi bọn ta là đại diện cho sự tham lam, hung tàn, vong ơn bội nghĩa. Có rất nhiều câu nói thể hiện sự hiểu lầm này, như giả tâm của loài sói, lòng lan dạ sói. Thực ra, đằng sau cái vẻ giống như hung tàn đó là tình yêu, dâng hiến, trung thành, tri ân. Dù là giữa loài sói hay trong rất nhiều mối quan hệ giữa bầy sói với loài người, bọn ta đều thể hiện cốt cách vượt ngoài tưởng tượng của con người. Không còn nghi ngờ gì nữa, loài sói là một loài động vật có tình cảm sâu sắc như loài người. Thậm chí đôi lúc, biểu hiện tình cảm và sự trung thành của loài sói, con người cũng không thể sánh bằng. 1. Không phải lòng lan dạ sói. Sự trung thành của bầy sói là điều mà ai cũng phải biết. Trong rất nhiều tài liệu tham khảo đều có nhắc đến điều này. Một người bạn đã từng kể về câu chuyện có thực liên quan đến sự trung thành giữa loài sói và loài người. Câu chuyện này giúp chúng ta cảm nhận rõ ràng hơn về sự trung thành của loài sói. Người bạn này nghiên cứu bầy sói tại Alaska trong thời gian dài. Anh ấy có quen một gia đình có 2 đứa con. Họ sống trong ngôi nhà nhỏ do tự tay họ dựng nên ở một nơi rất hẻo lánh. Gia đình này còn có 2 con sói. Chúng đã được cặp vợ chồng này nuôi dưỡng từ nhỏ. Mẹ của 2 con sói này bị bắn chết. Gia đình của chúng chính là 4 người trong nhà và chúng. Chúng cho rằng con người là đồng loại của chúng. Có một hôm, cặp vợ chồng này đi tìm củi ở cách nhà khoảng 1 km. 2 đứa bé trai ở nhà đã bất cẩn làm đổ chiếc đèn dầu. Ở đó không có điện. Ngọn lửa hung hãn bắt đầu nuốt chửng lấy căn nhà gỗ. Bố mẹ lại cách xa chúng quá xa. 2 đứa trẻ bị chìm trong biển lửa. Lúc này 2 con sói bất chấp khói lửa và nỗi sợ hãi. Chúng lao vào biển lửa để cứu 2 đứa bé đưa đến nơi an toàn. Tuy chúng bị lửa thiêu cháy thê thảm, nhưng lòng tri ân và trung thành của chúng lại làm chúng ta nhớ đến câu nói ví von lòng lan dạ sói mà chúng ta vẫn thường dùng. Sự thật là không phải vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, sói là loài động vật có tình cảm sâu sắc giống như loài người. Thậm chí đôi lúc, tình cảm và lòng trung thành được biểu hiện giữa loài sói thì loài người cũng không sánh kịp, đặc biệt là những lúc sinh tử. Thông thường, vào những lúc bình yên, chúng ta rất khó biết được lòng trung thành của một người. Chỉ khi gặp khó khăn mới có thể chứng minh được lòng trung thành của họ. Câu chuyện sau đây có sách nói.com.vn giới thiệu sẽ làm rõ hơn về vấn đề trung thành của con người. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lý Hà, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Di Liên, đã xuống phương Nam làm việc ở Châu Hải. Trải qua nhiều phen trắc trở, cuối cùng cô cũng tìm được công việc đánh máy trong một công ty bất động sản. Phòng đánh máy và phòng làm việc của ông chủ chỉ cách nhau có một lớp kính. Nhất cử nhất động của ông chủ đều có thể nhìn thấy hết. Nhưng cô rất ít khi nhìn sang bên đó. Hàng ngày, cô chỉ vùi đầu vào công việc. Ông chủ của cô cũng là người thành đạt ở Châu Hải. Lại có một cô bạn gái rất xinh đẹp. Còn Lý Hà, một cô gái vừa mới đến Châu Hải, cố gắng làm việc chỉ để có đủ tiền ăn hàng ngày. Mỗi ngày, cô đều có rất nhiều tài liệu đánh chưa xong. Làm việc chăm chỉ khắc khổ là cái vốn duy nhất của cô để so sánh với những người khác. Hơn nữa, trong công ty, cô luôn hành xử vì lợi ích của công ty. Cô không bao giờ lãng phí một tờ giấy in nào. Nếu không phải là những giấy tờ quan trọng, thì một tờ giấy in đều sử dụng cả 2 mặt. Sau đó, ông chủ mới nói với cô rằng, thực ra, ông rất thích tác phong tiết kiệm của cô. 2 năm sau, do ảnh hưởng của tình hình chung, thị trường bất động sản bị đóng băng. Khắp Châu Hải đều khó tìm được một công ty bất động sản nào kinh doanh phát đạt. 40 triệu đồng mà ông chủ của cô dùng đầu tư vào một công trình đã bị chôn chặt. Việc xoay vòng vốn rất khó khăn. Tiền lương của nhân viên bắt đầu báo động. Rất nhiều nhân viên đã bỏ việc. Đến cuối tháng 8 năm thứ 3, nhân viên phòng tổng giám đốc của công ty chỉ còn lại Lý Hà. Người ít, lượng công việc của cô càng lớn. Ngoài việc đánh máy, cô còn phải trực điện thoại, làm những công việc lặt vặt cho ông chủ. Lý Hà vẫn không hề than vãn, bởi lẽ cô có tính cách bộc trực, trượng nghĩa, trung thành của người phương Bắc. Công ty vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, mà nhiều người đã nhao nhao phản bội. Trong thâm tâm, Lý Hà rất coi thường những người bất trung. Một hôm, Lý Hà hỏi thẳng ông chủ, Ông cho rằng công ty của ông đã sụp đổ rồi chăng? Ông chủ rất kinh ngạc và nói, không. Đương nhiên là không. Ông không nên suy sụp như thế. Đúng là tình hình hiện nay không tốt thật, nhưng rất nhiều công ty cũng đang lâm vào tình trạng này, chứ không phải chỉ có một mình công ty chúng ta. Hơn nữa, tuy số tiền ông dốc hết vào công trình đã trở thành tiền chết, nhưng công ty vẫn chưa chết hẳn đâu. Ở Thâm Quyến, chẳng phải chúng ta còn có một hạng mục khách sạn sao? Chỉ cần làm tốt thì hạng mục này có thể trở thành tiền vốn để chỉnh đốn lại công ty. Nói xong, Lý Hà bèn đưa ra phương án có liên quan đến hạng mục ở Thâm Quyến. Ông chủ xem một lát, sau đó ngẩng đầu lên, đầy vẻ kinh ngạc và nói. Xin lỗi, quả thật tôi đã không nghĩ ra. Trước nay, tôi đã không để ý đến cô. Một tuần sau, Lý Hà được điều đến Thâm Quyến. Ở Thâm Quyến, cô làm việc mất 3 tháng. Kết quả, toàn bộ khách sạn ở vị trí không được tốt lắm đã được bán trước kỳ hạn. Cô cầm tờ chi phiếu 30 triệu đồng bay về Châu Hải. Công ty bắt đầu làm lại. Trong thời gian 9 năm sau đó, Lý Hà luôn được giữ chức phó tổng giám đốc trong công ty, giúp cho ông chủ hoàn thành rất nhiều hạng mục lớn. Sau đó, công ty được cổ phần hóa, ông chủ làm chủ tịch hội đồng quản trị, Lý Hà trở thành tổng giám đốc của công ty mới. Ngày 1 tháng 10, ông chủ kết hôn với người bạn gái đã yêu nhau bao năm. Trong hôn lễ, ông chủ bảo Lý Hà nói vài lời trước mấy trăm nhân viên của công ty. Cô nói, trên đời này có một số đạo lý vốn tương thông với nhau. Ví dụ vợ chồng phải trung thành với nhau, nhân viên và công ty cũng phải trung thành với nhau. Chỉ có như thế, gia đình mới yên ấm, công ty mới phát đạt. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng không được đánh mất lòng trung thành, vì lòng trung thành là cái gốc của con người chúng ta. Ông Hapa từng nói, trên thế giới này, không thiếu người có tài, những người vừa có tài vừa trung thành mới là nhân tài lý tưởng nhất cho doanh nghiệp. Những nhân viên trung thành với ông chủ, trung thành với doanh nghiệp đều sẽ làm việc hết mình. Sự trung thành của họ sẽ giúp họ đạt đến độ cao mà chúng ta không thể nào ngờ tới. Đại đa số thanh niên đều có lòng trung thành nhất định đối với ông chủ của mình, chí ít là đối với công việc mà họ đang làm hiện tại. Nhưng lòng trung thành này lại không được biểu hiện ra trong nhiều trường hợp. Trong phương diện trung thành đối với ông chủ, ngoài việc phải làm tốt công việc của mình, chúng ta còn phải thể hiện niềm vui đối với sự thịnh vượng và thành công của doanh nghiệp. Dù là ông chủ không có ở đó, chúng ta vẫn phải giữ gìn tốt tài sản và thiết bị của doanh nghiệp như là tài sản của chính mình. Những người có khuynh hướng như thế, thì dù ông chủ có giữ hết phần lợi nhuận kiếm được cho riêng ông ta, họ vẫn sẽ làm việc cần mẫn, tiết kiệm và chuyên tâm. Vậy mà sự thật, họ lại không bao giờ đạt được thành công như tưởng tượng. Hapa từng nói, tôi thấy rất nhiều thanh niên khi làm việc thì qua loa, so đo tính toán, không bao giờ muốn làm thêm một tí việc nào nữa. Nhưng đến khi chơi thì lại rất hào hứng, khi lĩnh lương thì tranh lên trước. Đối với một số chuyện như sửa lỗ thủng trên bức tường, giúp ông chủ đặt vài thùng đồ vào đúng nơi của nó, đều chỉ là những việc vặt, nhưng có thể giúp ông chủ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc. Họ lại không muốn làm như thế. Một số người thường làm việc rất qua loa đại khái, vì bọn họ cảm thấy dù có làm việc cực lực thì cũng chẳng được gì. Câu chuyện dưới đây có sách nói.com.vn tiếp tục giới thiệu đến quý vị, sẽ giúp cho quý vị học thêm được một số điều ý nghĩa. Một vị hoàng tử của nước Manta khi ghé qua nhà nghỉ, chợt nhìn thấy một người hầu của chủ đang ôm chặt đôi dép của chủ nhân và ngủ rất ngon lành. Hoàng tử thử rút đôi dép ra nhưng lại làm người hầu thức giấc. Chuyện này đã gây ấn tượng sâu sắc cho hoàng tử. Ông liền đưa ra một kết luận. Người cẩn thận với từng chuyện nhỏ như thế chắc chắn là rất trung thành, có thể giao phó chuyện lớn. Ông bèn cho người hầu này làm thị vệ bên cạnh mình. Kết quả đã chứng minh, phán đoán này của hoàng tử là chính xác. Người hầu đó nhanh chóng được đưa lên làm việc xử lý hành chính và dần dần được làm tư lệnh quân đội của Manta. Cuối cùng danh tiếng của ông được truyền khắp quần đảo Tây Ấn Độ. Đừng mong đợi rằng mình sẽ nhận được bất cứ điều gì nếu không có sự cho đi. Trung thành là hai đường song song, cho đi sự trung thành, bạn sẽ nhận được sự trung thành gấp bội. 2. Trung thành là một cốt cách. Có một bầy sói đang sinh sống trong khu rừng nguyên sinh ở Bắc Mỹ. Một hôm, có hai con sói rủ nhau ra ngoài săn mồi. Khu rừng sau trận tuyết gần như không có bất cứ một con vật nào ra ngoài kiếm ăn, nên hai con sói cứ chạy khắp nơi để tìm kiếm. Đột nhiên, một trong hai con sói phát hiện ra phía trước có dấu chân thỏ. Thế là nó bắt đầu lần theo dấu chân thỏ và đến một cái cây to. Trong lúc nó đang tỉ mỉ phân biệt hướng đi của dấu chân, nó bất cẩn sa vào bẫy sắt của người thợ săn. Chân trước của nó bị kẹp chặt trong đó. Những cái đinh thép trên cái bẫy nhanh chóng xuyên qua da thịt của nó. Con sói còn lại đang săn mồi ở gần đó nghe thấy tiếng kêu đau đớn nên lập tức chạy đến. Thấy tình cảnh như vậy, con sói cuống cuồng chạy vòng quanh con sói bị thương, rồi liên tục dùng chân trước thăm dò cái bẫy, thử gỡ cái bẫy ra để cứu bạn của mình. Vừa làm, con sói vừa cảnh giác xung quanh đề phòng người thợ săn đi tuần tra. Sau nhiều lần cố gắng mà vẫn thất bại, con sói thất vọng nhìn bạn của mình. Con sói bị thương cảm thấy rất tuyệt vọng. Thời gian càng trôi qua, mối nguy hiểm càng gần hơn. Trong khi con sói bên ngoài thử cố gắng cứu bạn một lần nữa, con sói bị thương đột nhiên cất lên tiếng tru đầy giận dữ. Con sói bên ngoài hiểu rằng đây là tín hiệu bảo nó phải rời xa chỗ nguy hiểm. Lúc này, chúng đều hiểu rất rõ, chúng ở đây càng lâu thì chúng càng đến gần với cái chết, vì người thợ săn có thể phát hiện ra chúng bất cứ lúc nào. Cứ như thế, cả hai đều lặng lẽ canh chừng nhau. Con sói bị thương càng tỏ ra lo lắng, ánh mắt của nó đầy vẻ đau buồn và phẫn nộ. Cổ họng không ngừng rít lên những tiếng nặng nề, hối thúc bạn mình mau rời khỏi đây, nhưng con sói bên ngoài vẫn không chịu đi. Lúc này một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Con sói bị thương há to mồm, dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn vào chân trước đang bị kẹp trong cái bẫy, với hy vọng bỏ đi chân mình để cứu lấy tính mạng của mình và bạn. Vì nó bị mất máu quá nhiều nên hơi đuối sức, nó đưa mắt nhìn bạn mình. Hiển nhiên con sói bên ngoài đang sững sờ trước cảnh tượng này, nhưng rồi nó chợt hiểu ý của con sói bị thương. Để được sống, dưới sự khích lệ của người bạn bị thương, con sói cắn đứt chân của bạn mình. Sau đó không một chút do dự, nó cõng bạn mình và rời khỏi nơi nguy hiểm này. Như vậy, trung thành là một trách nhiệm, trung thành là một nhiệm vụ và trung thành là một hành vi của phẩm hạnh. Trung thành là lương tâm nghề nghiệp, trung thành là một đức tính tốt, trung thành còn là một cốt cách. Ai cũng phải có trách nhiệm tuân thủ và giữ gìn sự trung thành. Đây chính là sự bảo vệ lớn nhất đối với người mình yêu quý và niềm tin vào sự kiên trì. Mất đi sự trung thành là sự tổn hại lớn nhất đối với trách nhiệm và sự kính trẻ phẩm hạnh của mình. Cái giá của việc giữ lòng trung thành là vinh dự. Cái giá của việc đánh mất lòng trung thành là sỉ nhục. Cám dỗ, dù bất cứ cám dỗ gì, đều là cạm bẫy lớn nhất của lòng trung thành và cũng là thử thách lớn nhất đối với lòng trung thành. Trước cám dỗ, nhiều người đã đánh mất lòng trung thành, mất hết lương tri, bán đi tất cả. Thực ra, họ bán đi tất cả cũng là bán đi chính mình. Ông Lưu, giám đốc bộ phận bán hàng của một công ty nọ, có sự xung đột ý kiến với hội đồng quản trị. Hai bên vẫn chưa thể xử lý ổn thỏa. Vì vậy, ông Lưu luôn canh cánh trong lòng và chuẩn bị chuyển sang làm cho một công ty là đối thủ cạnh tranh với công ty của mình. Một mặt, ông Lưu muốn thỏa mãn tự ái của mình, một mặt là muốn chứng tỏ sự trung thành đối với ông chủ tương lai. Nên ông ta đã tìm mọi cách tiết lộ toàn bộ công văn bí mật và điện thoại khách hàng cho các nhà phân phối trên thị trường, làm thị trường một phen hỗn loạn và gây ra rất nhiều tranh chấp trên thị trường. Không những thế, ông ta còn gọi điện đến Bộ Công Thương, Thuế vụ nói rằng sổ sách của công ty ông có vấn đề. Tuy sau khi điều tra lại không có vấn đề gì, nhưng đã gây tổn thất lớn cho công ty. Ông Lưu đắc ý mang chiến tích của mình đến công ty đối thủ cạnh tranh để báo công, nhưng không ngờ chỉ nhận được sự lạnh nhạt. Ông chủ mới nghĩ rằng, ông Lưu đối xử với ông chủ cũ như thế. Ai mà biết được, sau này ông ta có đối xử với công ty mình như thế không? Có một người như thế bên mình, chẳng khác gì chôn một quả bom hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào. Ai còn dám dùng chứ? Vì vậy, tự nhiên ông chủ mới này không nhận ông Lưu vào làm việc. Hậu quả của việc làm cho lòng trung thành bị biến chất, giống như việc khuân một tảng đá làm dập chân của mình. Thế giới này coi trọng sự sòng phẳng. Những gì bạn cho đi không phải là vô ích, mà bạn sẽ lại có được nhiều hơn. Cho đi luôn nhận được sự báo đáp. Khi bạn trung thành với người khác, bạn cũng sẽ nhận được sự trung thành của họ. Khi bạn trung thành với doanh nghiệp, điều bạn nhận được không chỉ là tín nhiệm của doanh nghiệp, mà đôi lúc những người có ý đồ lôi kéo bạn cũng sẽ cảm nhận được sức mạnh nhân cách của bạn. Brydan là một kỹ sư rất nổi tiếng của một công ty điện tử ở Mỹ. Công ty điện tử này chỉ có một công ty nhỏ và luôn phải đối mặt với áp lực của công ty điện tử Billy có quy mô tương đối lớn. Tình hình này rất khó khăn. Một hôm, giám đốc bộ phận kỹ thuật của công ty Billy mời Brydan đi ăn tối. Trong bàn ăn, vị giám đốc này đặt vấn đề với Brydan. Chỉ cần anh đưa tài liệu, số liệu của sản phẩm mới của công ty anh cho tôi sẽ trả cho anh rất hời. Thế nào? Brydan vốn rất hòa nhã, bỗng dưng nổi giận. Đừng nói nữa, công ty tôi tuy hiệu quả kinh tế không tốt và đang ở trong tình trạng rất khó khăn, nhưng tôi dứt khoát không bán lương tâm của mình để làm cái việc đáng xấu hổ đó. Tôi sẽ không đáp ứng bất cứ một yêu cầu nào của ông đâu. Tốt, tốt lắm. Vị giám đốc này không những không nổi giận mà còn thích thú vỗ vai vào Brydan. Cứ coi như tôi chưa từng nói chuyện này. Nào, cạn ly. Không lâu sau đó, xảy ra một chuyện làm Brydan rất buồn. Công ty của anh đã bị phá sản do kinh doanh không hiệu quả. Brydan bị thất nghiệp và tạm thời lại khó xin được việc làm mới, đành phải ở nhà chờ cơ hội. Chưa được mấy ngày, anh bất ngờ nhận được điện thoại của tổng giám đốc công ty Billy bảo anh đến văn phòng của ông ta. Brydan cảm thấy rất khó hiểu, không biết là công ty này tìm anh có việc gì. Anh đến công ty với vẻ đầy nghi hoặc. Điều bất ngờ là tổng giám đốc công ty Billy tiếp đón anh rất nồng nhiệt và đưa ra một tờ công văn màu đỏ rất trang trọng, mời Brydan đến làm giám đốc bộ phận kỹ thuật của công ty. Brydan rất kinh ngạc lắp bắp hỏi, tại sao ông lại tin tưởng tôi đến như vậy? Ông tổng giám đốc cười to và nói, giám đốc bộ phận kỹ thuật cũ đã nghỉ hưu rồi, ông ấy đã kể cho tôi nghe chuyện đó và muốn tiến cử anh. Chàng trai trẻ, trình độ kỹ thuật của anh đã rất nổi tiếng, sự chính trực của anh càng làm tôi bội phục, anh là người rất đáng để tôi tín nhiệm. Brydan chợt hiểu ra ngay, sau đó bằng trình độ kỹ thuật và khả năng quản lý của mình, anh đã trở thành một giám đốc hàng đầu. Một người không dao động vì cám dỗ và có thể vượt qua được thử thách, thì không những anh ta không bị mất đi cơ hội, mà ngược lại càng có nhiều cơ hội hơn dành cho anh ta. Ngoài ra, anh ta còn giành được sự tôn trọng của người khác. Shakespeare từng nói, trung thành với những gì bạn yêu quý, bạn sẽ có được tình yêu trung thành. Caesar đại đế nói, tôi trung thành với thần dân của tôi, vì thần dân của tôi trung thành với tôi. Jess Welch nói, tôi trung thành với nhân viên của tôi. Đây là trách nhiệm tôi phải gánh vác đối với họ. Trung thành là có qua có lại. Nếu thiếu sự trung thành đối với họ, thì đừng mong sẽ có được sự trung thành của họ đối với bạn. Bởi vì để là người trung thành, bạn cần phải có sự gìn giữ và từ bỏ. Những thứ bạn gìn giữ là những thứ bạn cho rằng đáng để trân trọng. Những thứ bạn từ bỏ có thể là những thứ cám dỗ lớn nhất đối với bạn. Nhưng không phải ai đều chịu được sự cám dỗ. Cũng không phải ai đều phân biệt được đâu là cái đáng trân trọng, đâu là sự cám dỗ. Cho nên, làm người trung thành không phải dễ. Hiếm có ai muốn từ bỏ những cám dỗ. Cũng hiếm có ai có thể giữ được lòng trung thành như thế. Dù rằng đó là một điểm sáng trong nhân cách. Vì vậy ngày nay, lòng trung thành là rất đáng quý. Nhưng như chúng tôi đã nói ở trước, hàm ý sâu xa hơn của lòng trung thành là sự kiên trì đối với chân lý hoặc đối với niềm tin. Lòng trung thành như thế mới mang ý nghĩa chân chính, vì những thứ bạn gìn giữ là những thứ đáng để bạn trân trọng. Trước những cám dỗ, những người yếu đuối sẽ bị gục ngã. Trung thành là tuyên ngôn không lời. Đối với một số người, nó là một tín điều, là lương tâm nghề nghiệp, là nguyên tắc xử thế. Nhưng có một số người khác, trung thành lại là trò chơi nông cạn, là bông hoa để mặc cho con người chà đạp. Vì vậy bất cứ sự trung thành nào cũng đều đáng quý, đều quan trọng. Giữ gìn lòng trung thành của mình là không dễ, nhưng giữ được lòng trung thành chính là giữ được cái đáng quý nhất và cái đáng trân trọng nhất của cuộc đời. 3. Tri ân báo đáp là phép tắc của sói. Trong dân gian có lưu truyền một câu chuyện về sự biết ơn của loài sói như sau. Có sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý khán giả. Cách đây nhiều năm, có một gia đình nông dân sống trong thôn trang ở vùng Hắc Long Giang. Một hôm, hai người con của gia đình này đi lên núi chặt củi. họ vô tình phát hiện ra một con sói mẹ và ba con sói con ở trong hang núi. Cả hai anh em đều biết sói đang có con là rất nguy hiểm, nên họ quay đầu bỏ chạy. Nhưng con sói mẹ vẫn không đuổi theo, mà chỉ phát ra tiếng tru đau đớn, như muốn nói với họ rằng, đừng sợ, đừng chạy, tôi sẽ không làm hại các người đâu. Vì quá sợ hãi, người em đã đánh rơi cây trìu và lương khô. Thế là hai anh em quyết định quay lại tìm. Khi họ lấy hết can đảm để đi vào trong hang núi một lần nữa, họ thấy con sói mẹ đang dựa vào một mỏm đá thở hổn hển. Máu của nó đã nhuộm ướt một bên người của nó. Hai mắt của con sói mở trừng trừng. Trong mắt nó vừa có sự cảnh giác, vừa có sự đe dọa, lại có chút cầu khẩn. Dường như nó đang nói với hai anh em rằng, đừng làm hại con tôi, nếu không tôi sẽ liều mạng với các người. Trong khi đó, ba con sói cũng đang nép vào bên mẹ trông rất đáng thương. Chứng tỏ, con sói mẹ này trong lúc tìm thức ăn đã rơi vào bẫy của thợ săn nhưng lại thoát ra được. Đến đây, tôi chợt chạy ngang. Nó đã rơi vào bẫy của người thợ săn. Vậy làm sao nó chạy thoát được? Vậy là các anh không biết rồi. Con sói có đủ sự tàn nhẫn cần thiết. Nếu chân của nó bị kẹp, thì nó sẽ bất chấp sự đau đớn để cắn đứt chân của nó để được sống. Ồ, thật lợi hại. Anh ta lại tiếp tục kể. Người anh nhìn thấy con sói mẹ đang thở thoi thóp và ba con sói con bé bỏng, liền kéo tay người em và nói, giết chết nó đi, còn có thịt để ăn. Người em lắc đầu nói, đáng thương quá, tha cho nó đi. Người anh không chịu, lén lén lấy cây rìu ở sau lưng. Người em phát hiện ra liền giữ lấy người anh, lớn tiếng nói, đây không phải là việc làm của hảo hán. Người anh cãi lại, chúng là sói chứ không phải là người, là con sói ăn thịt người đấy. Người em cũng nổi giận, em thấy anh còn tàn ác hơn cả loài sói, hãy nghĩ đến số phận của ba con sói con kia mà tha cho nó đi, nếu không thì em mặc kệ anh đấy. Dưới sự kiên quyết của người em, người anh cuối cùng cũng tha cho những con sói. Sau đó, người em còn cố ý đặt chiếc rìu sang một bên, lấy lưng cô ra cho con sói mẹ, rồi xé hai ống tay áo của mình để băng bó vết thương cho con sói. Sau đó thì sao? Sau đó, hai anh em trở về nhà. Ít lâu sau, nơi họ ở lại bị mất mùa, nạn đói hoành hành. Nhưng một điều kỳ lạ là mỗi buổi sáng, khi người nhà của hai anh em này mở cửa ra, lại thấy có thức ăn như thỏ hoang. Ban đầu họ còn tưởng rằng thợ săn đã bỏ quên lại, nhưng càng ngày họ càng cảm thấy lạ, đặc biệt là bố mẹ của hai anh em này còn cho rằng nếu không phải gặp tiên thì cũng là gặp quỷ. Để làm rõ chân tướng của việc này, cả nhà họ thay phiên nhau canh chừng mấy đêm liền. Cuối cùng, vào một đêm trăng sáng, đúng ngay đêm người cha canh chừng, ông đã nhìn thấy một con sói đến nhà mình. Ông hoảng sợ, vội lay hai người con dậy. Qua khe cửa, họ nhìn thấy rất nhiều con sói đứng ở phía xa. Chỉ có một con sói lớn, theo sau là ba con sói nhỏ đi về phía nhà của họ. Hiển nhiên, trong miệng con sói lớn có thức ăn. Khi con sói lớn thả đồ ăn xuống trước cửa, người cha đã run lẩy bẩy. Lúc này hai anh em buộc miệng kêu lên, là chúng, là chúng. Đặc biệt là người em tỏ ra rất vui mừng, vì anh ta luôn lo lắng cho con sói mẹ bị thương và ba con sói con. Bây giờ thấy chúng đã bình an vô sự và những con sói con cũng đã lớn, nên anh ta cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. Sau đó thì sao? Hết rồi, chỉ đến đó. Hay thật, chắc chắn là vẫn còn. Không đợi chúng tôi văn nài, anh ta lại kể tiếp. 2 năm sau, người nước ngoài đến xâm chiếm vùng đất của họ. Bọn giặc Tây đốt, giết, cưỡng hiếp, cướp bóc, không chừa một tội ác nào. Hai anh em họ cũng không thể tránh khỏi tai họa. Cha bị thiêu chết, mẹ bị mổ bụng, hai anh em bị bắt đi. Họ bị dây thừng trói thành chuỗi và cũng không biết mình sẽ bị áp giải đi khổ sai ở đâu. Lòng thù hận và ngọn lửa căm giận cũng đành chôn chặt trong lòng. Ngày thứ hai họ bị giải đi. Sau khi đi được hơn nửa ngày, đầu tiên là họ nghe thấy có tiếng sói tru. Tiếp đó là thấp thoáng có vài con sói đi theo phía sau họ. Những người bị bắt nghĩ rằng, so với việc bị bọn Tây giày vò cho đến chết, chi bằng ở trong bụng con sói còn tốt hơn. Vì vậy, họ cũng không mấy để ý đến những con sói đó. Còn bọn Tây thì cậy có súng, có dao nên cũng không bận tâm. đoàn người vẫn tiếp tục đi, một ngày cứ thế trôi qua. Ngày tiếp theo, họ vẫn bị áp giải đi về phía trước. Những con sói đó vẫn đi theo phía sau lúc gần lúc xa. Những người xuất thân là gia đình thợ săn, trong số đó bắt đầu cảm thấy bất an. Nhưng bản thân họ đang là tù nhân nên cũng đành bất lực. Chập choạng tối, khi họ đi vào khe núi hoang vắng, đột nhiên tiếng sói tru vang lên. Trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn con sói vây lấy đoàn người. Dù là người áp giải hay là người bị áp giải đều hốt hoảng co cụm lại. Bọn tay lúc nãy còn giữ võ dương oai, bây giờ cũng sợ đến mức luống cuống tay chân. Trong cơn hoảng loạn, bọn tay chỉ súng vào bầy sói và bắn theo bản năng. Vừa bóp cò, bầy sói đã xông lên tấn công dữ dội. Kể ra cũng lạ, bầy sói đó không cắn những người bị áp giải mà chỉ chầm chầm vào bọn tay. Trong sự hỗn loạn, người em đột nhiên phát hiện có mấy con sói đang xông về phía mình. Nhìn kỹ lại, con sói đầu đàn chính là con sói mẹ đã được anh cứu. Nó xông lên phía trước, cắn đứt dây trói cho anh. Anh không kịp suy nghĩ, vừa gọi người của mình, vừa chạy ra ngoài. Sau khi cứu được người của mình, bầy sói cũng ngừng cuộc tấn công, chỉ còn đứng vây chặt lấy khe núi đó. Rồi sau đó? Sau đó bọn tay cạn kiệt, đạn dược và lương thực, chỉ còn lại một đống xương khô. Chúng ta đều biết, bản tính của sói là hung tàn. Trong mắt của chúng ta, điều này dường như đã trở thành một quan niệm không thể thay đổi. Những gì Thomas Watson trải qua lại làm cho ông thay đổi cách nhìn đối với bản tính hung tàn của loài sói. Đó là vào tháng 12 năm 1964. Watson đi theo xe của đội đo đạc để tiến hành điều tra khoáng sản ở vùng Tây Bắc California. Tớp của họ có tổng cộng 8 người, một lái xe, 3 kỹ thuật viên, 4 binh sĩ võ trang. Mỗi người đều trang bị một cây súng tiểu liên và một cây súng ngắn. Trên đường điều tra cơ bản ở địa điểm cuối cùng, lớp tuyết trên đường càng lúc càng dày. Mặc dù bánh xe của họ khá lớn, lớp phân vỏ rất to và có gia lực trước, nhưng chốc chốc họ lại bị trượt. Hơn 2 giờ chiều, đứng trước lớp tuyết dày đến nửa mét, chiếc xe cuối cùng cũng đành bất lực. Bánh xe quay nhanh, cho dù có thể tiến về phía trước thì cũng không được lùi lại phía sau, vì nếu lỡ khống chế không được thì sẽ bị trượt xuống núi. Mọi người lúc này, kể cả người dẫn đường, đều bước xuống để đẩy xe và tìm một số cây khô để lấp đường. Chiếc xe nhích lên từng bước rất khó khăn. Đúng lúc đó, dường như họ đều phát hiện, trên con đường ở phía sau khoảng 200 mét, một đám màu nâu đang chậm chậm tiến về phía họ. Là bầy bò chăng? Không giống. Là sói? Màu lông cũng không giống. Loài sói ở phương Bắc đa số là có màu xám, sao lại có thể chuyển sang màu vàng thế kia? Trong khi mọi người đang đoán già đoán non, người dẫn đường chợt kêu lên. Lên xe, lên xe, lên xe mau! Chúng là bầy sói đang đói đấy! Họ hoảng sợ, cuống cuồng trèo lên xe. Người lái xe lập tức nổ máy, mở to van dầu, nhấn ga, nhưng chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ. Lúc này bầy sói đã đến gần chiếc xe, có tổng cộng 8 con. Con nào cũng đều giống như những con bê con, bụng tớp lại, chân sau khẳng khiu. Tuyết đã phủ kín núi, bầy sói khó tìm được thức ăn, nên con nào cũng đều đói điên cuồng. Mọi người trong cơn hoảng sợ đến cực độ đã giơ súng lên định bắn. Một người dẫn đường có kinh nghiệm kịp thời ngăn lại và bảo mọi người hãy lấy thức ăn trên xe quẳng xuống cho chúng. Chúng ăn no rồi sẽ tự động bỏ đi. Nếu không, dù có dùng súng thì cũng không thể nào ngăn được sự tấn công của lũ sói đang đói. Thế là mọi người vội vàng quẳng xuống thịt sấy, chân giò hun khói. Còn có một phần thịt hươu khô quý hiếm, từng miếng lần lượt được ném xuống. 8 con sói mắt đỏ ngầu, gầm gừ nhảy bổ vào những miếng thức ăn. Số thức ăn được ném xuống lần đầu tiên đã bị ăn sạch trong chớp mắt. Nhưng chúng vẫn không chịu đi. 8 con sói ngồi xếp thành một hàng và dán mắt lên cửa xe phía sau. Người dẫn đường tiếp tục ra lệnh, ném xuống tiếp đi. Trên xe vẫn có hơn 100 ký thịt, bằng bất cứ giá nào, tính mạng vẫn quan trọng hơn, ném. Một tảng thịt khoảng hơn 5 ký lại được ném xuống lần thứ hai. 8 con sói lại gầm gừ nhảy bổ vào thức ăn, nhưng tốc độ ăn đã chậm lại. Bụng của những con sói đang dần căng ra. 8 con sói vẫn giống như ban nãy, mắt dán chặt vào cửa xe sau. Người dẫn đường nhìn mọi người rồi lại nói một cách kiên quyết lạ thường. Còn không, ném xuống hết đi, đừng tiếc. Theo yêu cầu của người dẫn đường, tất cả thịt trên xe, kể cả chút thịt khô xế khô đặc biệt, còn có mười mấy gói bánh khô đều được ném xuống xe. Tám con sói lại ăn một trận. Ăn xong, chúng lại ngửi thử những túi bánh khô và không động đến chúng. Lúc này Watson nhìn kỹ thấy bụng của những con sói đã tròn căng, ánh mắt chúng bắt đầu dịu đi và không còn ngồi xếp hàng ngang nữa. Một con sói trong số đó vòng quanh chiếc xe hai vòng rồi chạy về hướng mũi xe. Bảy con còn lại không có động tĩnh gì. Một lát sau, con sói đó quay lại dẫn theo bảy con sói chạy về hướng khu rừng. Mọi người thấy nhẹ nhõm. Lái xe cũng từ cabin nhảy xuống và thở ra một hơi dài. Nguy hiểm quá. Họ lại bắt đầu đẩy xe, nhưng vẫn không có kết quả gì. Đúng lúc đó, họ nhìn thấy tám con sói chạy ra khỏi rừng cây và nhảy lên đường cái. Điều kỳ lạ là mỗi con đều có ngậm lấy một cây to. Không hiểu chúng định làm gì, họ đành phải trèo lên xe và quan sát đầy cảnh giác. Người lái xe thò hẳn đầu ra khỏi cabin để thăm dò. Watson cũng mở một cánh cửa sổ trên xe để xem bầy sói định làm gì. Chỉ thấy tám con sói đặt những khúc cây mà chúng đang ngậm vào dưới hai bánh xe sau. Hóa ra, chúng đang khoét lỗ bánh xe. Watson vui mừng đến nỗi treo to lên. Sau đó tám con sói cùng chui vào gầm xe. Chỉ thấy lớp tuyết ở hai bên xe bay ra. Một số thì rơi xuống núi, một số thì dồn sang bên đường. Một lúc sau, tám con sói lại chui ra khỏi gầm xe, chạy ra phía trước xe, đầu hướng về trước. Đuôi hướng về phía mũi xe, xếp thành hình chữ nhất, mõm nhất tề, đùng xuống tuyết, rồi cùng đẩy về trước. Sau đó chúng chia ra mỗi bên bốn con, đầu đối đầu, nhất tề dùng sức của chân sau đạp tuyết ra sau. Mặt đường dần dần lộ ra, chiếc xe đã có thể chạy về phía trước. Bầy sói liền tránh sang hai bên và nhất tề chạy ra phía sau, ngoạm lấy những cây gỗ. Chiếc xe vừa chạy đến chỗ tuyết phủ dày thì lại bị trượt bánh. Tám con sói lại lặp lại động tác ban nãy, khoét lỗ đào tuyết ra sau. Cứ mỗi một lần lặp lại như thế, chiếc xe lại chạy được một đoạn. Sau khi lặp lại khoảng vài lần, chiếc xe đã chạy được một đoạn khá dài và dần dần lên đến đỉnh núi, rồi lại chạy xuống triền núi. Khi chiếc xe lên đến đỉnh núi, bầy sói không còn ngoạm khúc cây nữa mà là ngồi thành một hàng ở sau xe, chỉ khác là có một con sói hơi nhích về phía trước. Hành động cảm ơn của những con sói đã gây ấn tượng sâu sắc đối với những người có mặt lúc đó. Tuy loài sói có thể thích ứng được với môi trường phức tạp, gian khổ và chúng rất giỏi tấn công đường dài, nam chinh bắc chiến, nhưng chúng cũng có những lúc không có đủ thức ăn. Vì vậy, đối với sự giúp đỡ bất ngờ trong hoàn cảnh khó khăn, chúng không vô tình máu lạnh, lòng lan dạ sói như con người thường nói, mà chúng rất hiểu sự đền ơn. Biết ơn chính là biểu hiện của lòng cảm kích trước sự giúp đỡ của người, vật đối với mình. Lòng biết ơn là ánh dương không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Dù bạn có cao quý đến đâu, hoặc hèn mọn đến thế nào, dù bạn sống ở đâu, hoặc bạn có cuộc sống đặc biệt đến thế nào, chỉ cần trong lòng bạn luôn có sự biết ơn, thì những cảm giác ấm áp, tự tin, kiên định, lương thiện sẽ không ngừng tuôn chảy. Khi báo cáo học thuật của bậc thầy khoa học đương đại Hawking kết thúc, khi mọi người vẫn đang đắm chìm trong bài báo cáo đặc sắc và tuyệt vời đó, một nữ ký giả trẻ vội vàng đi đến trước mặt ông và đưa ra một câu hỏi. Thưa ông Hawking, bệnh xơ cứng cơ vùng bên đã buộc ông phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Chẳng lẽ ông không đau khổ vì mình đã mất đi quá nhiều hay sao? Hawking mỉm cười, chậm chậm nâng cánh tay lên, dùng ngón tay không mấy linh hoạt gõ vào bàn phím trước mặt một cách khó khăn. Ngay lúc với máy tổng hợp phát ra dòng luân đôn chuẩn, thì trên màn hình máy chiếu liền chậm chậm hiện ra dòng chữ rất rõ ràng. Ngón tay của tôi vẫn có thể cử động được. Bộ óc của tôi vẫn tư duy được. Tôi có lý tưởng để đeo đuổi suốt cuộc đời. Quan trọng nhất là tôi còn có một trái tim biết ơn. Trong phút chốc, hội trường trang nghiêm lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người nhao nhao vây quanh bục diễn thuyết để bày tỏ sự kính phục đối với Hawking. Một người thản nhiên trước bất hạnh, khiêu chiến với khó khăn và không ngừng vươn lên. Nữ ký giả trẻ rất xúc động, cô ngước nhìn thân hình không phải là cao to của Hawking, cô đã nhận ra được một bài học rất quan trọng của con người: làm người phải có trái tim biết ơn. Làm người phải có trái tim biết ơn, một người không biết cảm ơn thì cũng giống như vua Lear dưới ngòi bút của sắc bia nói rằng một đứa trẻ không biết cảm kích còn sắc bén hơn cả trăng của rắn độc. Biểu hiện của lòng biết ơn trong công việc sẽ tạo ra hiệu quả giống như Kinh Thánh đã nói. Thà một bữa trâu mà thương yêu nhau còn hơn một con bò to béo mà ganh ghét bất hòa. Đừng quên rằng, dù bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chúng ta đều phải sống biết ơn. Ở Mỹ, trong bối cảnh xã hội ngày nay, trong khi có quá nhiều lễ tiết được đơn giản hóa, thậm chí là biến mất, thì vẫn còn rất nhiều phép xã giao được gìn giữ. Ví dụ ở nước Mỹ, nếu bạn hắt hơi ở nơi đông người, bạn phải lập tức nói câu xin lỗi. Lúc này những người xung quanh sẽ nói, Thượng Đế phù hộ cho ngài. Bạn sẽ phải nói, cảm ơn. Và họ sẽ đáp lại, không có chi. Ở Mỹ, có một cách nói là mang sự biết ơn vào cuộc sống. Và câu nói phổ biến này thường được in lên áo t-shirt của thanh niên Mỹ. Cảm kích và cảm ơn là một thái độ sống. Một thái độ sống tích cực, một số người khi kể về quá trình thành công của mình thường nhấn mạnh quá mức yếu tố nỗ lực của cá nhân. Thực tế, mỗi một người thành công đều từng nhận được sự giúp đỡ của người khác. Bạn nên luôn cảm ơn những người đã từng giúp đỡ bạn, cảm ơn Thượng Đế đã chiếu cố đến bạn, cảm ơn ông chủ đã cho bạn một việc làm. Cảm ơn không những là một đức tính tốt mà còn là điều kiện làm người cơ bản của một con người. Vậy mà con người có thể cảm ơn không ngừng đối với sự giúp đỡ nhỏ nhặt của một người đi đường xa lạ, nhưng lại không nhìn nhận nhiều ân huệ của ông chủ. Đúng là tuyển dụng và được tuyển dụng là mối quan hệ khế ước. Nhưng đằng sau mối quan hệ khế ước đó, bạn cũng nên có một chút tri ân chứ. Hãy nghĩ cho người khác, hãy đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ. Bản thân là một viên chức, bạn nên suy nghĩ đến cái khó của ông chủ, hãy thông cảm và hiểu ông chủ. Khi bạn thử đối xử với người khác như đối xử với chính mình, thử nghĩ thay cho ông chủ, bản thân bạn sẽ phát hiện ra thiện ý, gây ảnh hưởng và cảm hóa những người xung quanh, kể cả ông chủ. Thiện ý này cuối cùng cũng sẽ được tặng ngược lại cho bạn. Bạn luôn phải biết cảm ơn chân thành. Là một nhân viên bán hàng, khi bị từ chối, bạn cần phải cảm ơn khách hàng đã kiên nhẫn nghe mình nói. Như thế bạn mới có cơ hội được khách hàng chiếu cố lần sau và rèn luyện sự can đảm của mình. Khi cấp trên phê bình bạn, bạn nên cảm ơn họ đã cho bạn những bài học. Lời cảm ơn không mất tiền mua, nhưng lại là một sự đầu tư quan trọng. Bạn sẽ thu được rất nhiều ở tương lai. Cảm ơn không những có lợi cho công ty và ông chủ, mà đối với cá nhân, cảm ơn còn là cách sống phong phú. Cảm ơn là một cảm nhận sâu sắc, có thể tăng thêm sức hấp dẫn của cá nhân, là cánh cửa mở ra sức mạnh thần kỳ, đánh thức tiềm năng vô hạn. Khi bạn luôn mang sự biết ơn thì bạn sẽ trở nên khiêm tốn hơn, khả kính và cao thượng hơn. Mỗi ngày bạn hãy nhắc nhở mình, hãy cảm ơn vì mình đã có may mắn trở thành nhân viên của công ty. Cảm ơn vì mình gặp được một ông chủ như vậy. Nếu mỗi ngày bạn làm được việc này với lòng biết ơn, thì chắc chắn bạn sẽ rất tích cực và vui vẻ trong khi làm việc. 4. Lấy gì để cứu người yêu? Một sở thú sắp đào thải một cặp sói 25 tuổi. Theo quy định, sở thú sẽ giết chết chúng. Một đài truyền hình sau khi biết được việc này đã cho người đến liên hệ với sở thú để được quay lại quá trình con sói chết. Ban đầu, họ nhốt chúng vào trong một cái lồng, không cho ăn uống để chúng chết đói. Ngày đầu tiên, cặp sói này tru lên từng hồi. Đầu tiên là âm thanh cầu cứu, sau đó là âm thanh phẫn nộ như đang nguyền rủa con người tàn nhẫn. Rồi chúng chuyển sang gào thét đau đớn và trên trị rất thê thảm. Cuối cùng, chúng nằm lăn ra đất. Chuyên gia phán đoán rằng chúng sẽ chết rất nhanh. Để an toàn, đạo diễn quyết định lại tiếp tục bỏ đói chúng 2 ngày nữa. 2 ngày sau, đạo diễn và chuyên gia nhìn thấy 2 con sói này đã thở thoi thóp, liền mở cửa lồng để quay phim. Ngày hôm sau, đạo diễn bảo người mang đến cho 2 con sói này một ít nước, sau đó bắt đầu quay. Sau khi uống nước xong, con sói đã khỏe lại đôi chút. Đôi mắt ánh lên sắc xanh, đầy thù hận và sát khí của nó nhìn trừng trừng vào máy quay. Con sói cái cũng mở to mắt, nhưng lại nhìn vào con sói đực. Con sói đực đã nhìn thấy, nó liền cúi đầu xuống nhìn con sói cái. Cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn rất khó khăn. Nhìn nhau một lát, con sói cái cố gắng nhích người, để đầu gối mình lên chân trước của con sói đực. Con sói đực dường như đã hiểu ra được điều gì đó, nó tru lên và dùng cái mõm nhọn hôn lên má con sói cái. Đạo diễn rất hài lòng với cảnh này, ông vui sướng nói, thật đặc sắc. Thực hiện xong cảnh quay đã là nửa đêm, hai con sói đã thở thoi thóp nên mọi người đều ra về, bỏ mặc chúng lại đó. Ngày hôm sau, đạo diễn bước đến chỗ quay phim, khi nhìn thấy con sói, ông đứng sững người. Con sói đực đã hồi phục trở lại như có phép màu. Hơn nữa, nó còn đứng dậy rất khỏe khoắn, ánh mắt phát ra tia màu xanh bí ẩn, trên khóe miệng còn dính đầy máu bầm. Trong khi đó, con sói cái đã biến mất. Trong hiện thực cuộc sống, mỗi người đều đang chiến đấu vì sự sinh tồn cho chính mình và cho người khác. Vì vậy, trước sự lựa chọn giữa cái sống và cái chết, việc buộc phải chọn con đường sống như con sói kia thực ra chính là một hành động báo đáp người yêu của mình. Điều làm chúng ta cảm khái đó là tinh thần hiến dâng và xả thân vì nghĩa của con sói. Kho sách nói.com.vn xin gửi đến quý thính giả câu chuyện dưới đây để quý thính giả cảm nhận được tinh thần quên mình của một người phạm trọng tội ở Memphis. Anh vốn là người có tướng mạo dữ tợn, mái tóc cực ngắn, đi đứng siêu vẹo. Sau đó ở Memphis xảy ra nạn dịch sốt vàng. Anh đã đưa ra đề nghị được làm hộ lý, nhưng bệnh viện không đồng ý. Hãy cho tôi làm thử trong một tuần đi. Người này vẫn kiên trì. Tôi muốn trở thành hộ lý. Nếu ngài thấy hài lòng thì hãy trả lương cho tôi, nếu không thì cứ sa thải tôi. Thôi được. Vị bác sĩ này nói, tôi sẽ nhận anh, mặc dù tôi nghĩ làm như vậy là không đúng. Lúc đó vị bác sĩ này đã nghĩ thầm, tôi sẽ theo dõi anh chặt chẽ. Nhưng không lâu sau, bằng hành động, người này đã chứng minh được rằng anh ta không cần bất cứ ai giám sát. Vài tuần sau, anh ta đã trở thành hộ lý xuất sắc nhất trong đoàn thể dũng cảm. Tại nơi bệnh dịch lan tràn này, luôn có bóng dáng của anh đang nỗ lực làm việc. Chính vì vậy, các bệnh nhân rất yêu mến anh. Đối với những người bị số phận từ bỏ này, anh giống như một thiên sứ. Đến lúc phát lương, anh có hành động phi thường. Anh đi qua con đường phía sau để đến một nơi kín đáo. Nơi đây có đặt một chiếc thùng cứu tế cho những người mắc bệnh sốt vàng. Người ta nhìn thấy anh đã bỏ toàn bộ tiền lương của cả tuần làm việc vào trong thùng. Chỉ tiếc là không lâu sau, anh cũng bị nhiễm bệnh sốt vàng và qua đời. Nhưng đúng lúc này, người ta mới phát hiện trên người anh có một dấu ấn. Hóa ra người này đã từng phạm trọng tội. Vì người ta không biết anh là ai, nên họ chỉ an táng anh trong một nấm mồ vô danh. Emerson từng nói, phẩm chất tốt có giá trị tối cao. Nó là phẩm cách vĩ đại trong tất cả các giá trị. Nó ở vị trí cao nhất. Cotton nói, trong đời người chỉ có một đeo đuổi. Đây là sự đeo đuổi tối cao, đeo đuổi phẩm chất tốt. Trong buổi dạ tiệc được tổ chức vì chiến tranh Crimea của tử tướng Trafford, họ đã đưa ra một trò chơi. Các sĩ quan cũ được yêu cầu bí mật viết lên tờ giấy của mình một tên người. Người này phải liên quan đến cuộc chiến đó và có khả năng được lưu danh nhất. Kết quả, họ đã đều viết lên cùng một tên. Florence Nightingale. Florence Nightingale, thiên sứ mang ánh sáng, là người phụ nữ giành được danh dự cao nhất trong cuộc chiến đó. Dưới đây là một tư liệu có liên quan đến người phụ nữ này. Cô mang theo một tốp điều dưỡng đến đây. Trong vòng vài giờ, hàng trăm thương binh từ chiến dịch Balkan được chuyển đến. Nhiệm vụ của Nightingale là xử lý mọi chuyện thật ổn thỏa trong hoàn cảnh lộn xộn này. Được một lúc, lại có nhiều thương binh hơn được chuyển về từ chiến trường khác. Mọi thứ đều không được chuẩn bị tốt, tất cả đều phải bắt đầu từ đầu. Khi tất cả mọi chuyện đang được tiến hành tuần tự, cô lại phải tự mình giải quyết những chuyện nguy hiểm nhất, nghiêm trọng nhất. Ngay trong tuần đầu tiên, đôi lúc cô đã phải đứng liên tục hơn 20 giờ để điều phối công việc. Cảm giác của Nightingale rất nhạy bén. Một bác sĩ ngoại khoa cùng làm việc với cô nói, tôi đã từng làm việc với cô trong rất nhiều ca phẫu thuật quan trọng. Cô ấy có thể xử lý mọi việc rất chính xác, đặc biệt là cấp cứu một thương binh sắp chết. Cô ấy luôn sử dụng nhiều phương pháp để giảm bớt đau đớn cho anh ta. Một người lính thì nói, trước khi cô ấy đến, ở đó rất lộn xộn, nhưng sau khi cô ấy đến, ở đó sạch sẽ như một giáo đường. Những câu chuyện về phẩm chất cao quý của nhân loại đã thể hiện được nhân cách thiêng liêng, họ vẫn luôn giữ được tinh thần dâng hiến cao quý. Họ đương nhiên là sẽ được người đời tôn kính, Phẩm chất này giúp cho họ khác hẳn những người khác và làm cho chúng ta nhớ đến tên của họ. Một người nếu có thể giữ vững được tín ngưỡng đúng đắn, thì tín ngưỡng này sẽ giúp phát triển năng lực của anh ta, tăng cường sức mạnh và lòng tự tôn của anh ta, làm cho phẩm chất của anh ta trở nên vững vàng hơn và giúp anh ta mở ra một tiền đồ sáng lạng. Dù bạn là một giám đốc giỏi giang hay là một nhân viên bình thường, nếu như những cống hiến của bạn luôn nhiều hơn những người khác đã làm cho bạn, thì cuối cùng mọi người sẽ tặng lại cho bạn càng nhiều hơn. Ví dụ nếu bạn có thể giúp ích thật nhiều cho mọi người xung quanh, thì chắc chắn khách hàng sẽ biết đến tên bạn và giám đốc sẽ coi bạn là người không thể thiếu. Bạn nên hiểu rằng, việc giúp đỡ những người xung quanh mà không cần bất cứ một sự báo đáp nào là rất quan trọng. Những lợi ích cá nhân vô hình do những hành vi này mang lại, như sự tự tôn và phấn chấn, cũng là một sự báo đáp hậu hỷ. 5. Đằng sau sự tàn nhẫn là tình yêu. Đây là một câu chuyện có thật. Kho sách nói.com.vn giới thiệu đến quý thính giả. Một lần nọ, có một người sống ở vùng núi phía Tây Bắc, đi lên núi đốn củi. Anh ta nhìn thấy một con sói bị mắc kẹt trong cái bẫy. Do giãy giụa quá lâu nên con sói đã thở thoi thóp. Dưới sự theo dõi của con sói, người tốt bụng này đã cố sức gỡ cái bẫy để giải thoát cho con sói. Con sói chăm chú nhìn anh ta một lúc lâu, rồi nó quay người chạy vào rừng. Bẵng đi rất lâu, chuyện này đã chìm vào quên lãng. Một trận cháy núi đột nhiên bùng phát, người này bị biển lửa bao vây. Trong lúc anh ta tuyệt vọng, bỗng có mấy cái bóng đen nhảy qua lửa và đến gần anh ta. Dẫn đầu là con sói lớn bị thọt chân. Chỉ những con sói này ngậm nhánh cây tùng xông vào biển lửa như điên dại. Con đường ẩn hiện đã được những con sói này mở ra. Người này được cứu sống. Nhìn thấy con sói thương tích đầy mình, anh ta ngã quỵ xuống đất. Sự tri ân và báo đáp của con sói, tình cảm mà con sói biểu hiện đã khiến người ta cảm động. Vì con người luôn có những hiểu lầm đối với loài sói, nên họ mới cho rằng sói gần như là loài động vật không chứa một tội ác nào mà không có tình cảm. Thực ra, loài sói vốn là loài động vật yêu ghét rõ ràng. Mối tình thân và sự bác ái của loài sói dường như người dân trên thảo nguyên đều biết. Để dạy cho sói con bắt mồi, sói mẹ từ mạo hiểm đi bắt những con dê được mục dân và chó chăn cừu canh giữ. Để bảo vệ những con sói con trong đồng, sói mẹ quyết liều mạng với thợ săn vì sự an toàn của sói con. Đêm đêm, sói mẹ thường ngậm sói con và di chuyển trong đồng. Để sói con được no đủ, sói mẹ thường ăn nhiều đến mức muốn vỡ bụng ra, rồi lại nôn toàn bộ thức ăn trong bụng ra cho sói con. Nhưng như vậy thì con sói mẹ sẽ không thể chạy nhanh, rất dễ bị thợ săn cưỡi ngựa truy sát. Đôi lúc, sói cái vì lợi ích chung của gia tộc mà để mất đi con của mình, nó dùng sữa của mình để nuôi những đứa con của những con sói khác. Tình mẹ của loài sói thậm chí còn vượt qua phạm vi của cùng một loài, như sói nuôi dưỡng kẻ thù đáng sợ nhất của mình, đứa con của loài người. Lời đồn đại của loài người chỉ là sự tàn ác và gian trá của loài sói, nhưng đằng sau sự tàn ác của con sói mẹ vẫn còn tồn tại sự bác ái không thể tưởng tượng. Có lẽ, từ loài sói, chúng ta sẽ hiểu được một nội hàm khác của tình yêu và sẽ cố gắng đi tìm một tình yêu đã từng thiếu hoặc mất đi. Dù bạn làm công việc gì, bạn đều có thể bồi dưỡng một nguyện vọng cháy bỏng trong lòng bạn, đó là giúp đỡ những người khác. Mỗi người đều có thể thể hiện tình cảm đối với người khác bằng một phần công sức của mình. Một hôm, người đại diện của câu lạc bộ thiếu nhi ở Mỹ muốn một người nọ tài trợ một ít tiền để giúp đỡ cho câu lạc bộ thiếu nhi. Mục đích duy nhất của câu lạc bộ này là giáo dục nhân phẩm cho trẻ, nhưng bị ông ta từ chối với thái độ rất tệ. Cút ngay! Ông ta nói, tôi đang bệnh, tôi ghét người khác vòi tiền tôi. Người đại diện này quay người bước ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì dừng bước và quay người lại. Ông Tồn nói với người đó, ngài không muốn chia sẻ nỗi khổ với những người nghèo khổ, nhưng tôi lại muốn chia sẻ một thứ của tôi cho ngài. Một câu chúc. Thượng đế phù hộ cho ngài. Nói xong, ông ta đi thẳng ra cửa. Mấy ngày sau, một chuyện rất thú vị đã xảy đến. Người đàn ông đã từng nói cút đi đó đã gõ cửa văn phòng của câu lạc bộ thiếu nhi và hỏi, tôi vào được không? Ông ta mang theo một tờ chi phiếu 500.000 đô. Ông ta đặt tờ chi phiếu này lên bàn và nói, tôi tặng tờ chi phiếu 500.000 đô này với một điều kiện. không được để cho ai biết tôi làm chuyện này. Tại sao? Người đại diện hỏi. Tôi không muốn bọn trẻ biết tên của tôi, hiểu nhầm tôi là một người tốt. Thật ra, tôi là một tội nhân. Ông ta quyên tiền là để cho những đứa trẻ tránh được những lỗi lầm mà ông ta từng phạm phải. Đây chính là nguyên nhân tại sao bạn không được biết tên của người này, và chỉ có người đại diện cho câu lạc bộ thiếu nhi mới biết tên của ông. Có thể bạn không có tiền giống như người đại diện cho câu lạc bộ thiếu nhi kia, nhưng bạn vẫn có thể chia sẻ một phần những gì bạn có với người khác. Bạn cũng có thể giống như ông ta, trở thành một phần trong sự nghiệp vĩ đại. Bạn cũng có thể cho đi một cách khẳng khái vào những lúc cần cho. Tài sản quý giá nhất và sức mạnh vĩ đại nhất của bạn thường là vô hình. Không ai có thể nắm giữ được chúng. Chỉ có bạn mới có thể điều khiển được chúng. Bạn cho người khác càng nhiều thì bạn nhận được càng nhiều hơn. Bạn vẫn còn nghi ngờ về điểm này sao? Thực ra, bạn có thể tự mình chứng minh. Phương pháp này là hãy cho những người bạn gặp một nụ cười, một câu nói làm họ vui lòng, một suy nghĩ tốt, một lời khen từ nội tâm, hy vọng và lòng tin. Cho đi tình yêu sẽ luôn có sự đáp lại. Bí quyết thành công chính là như vậy. Có người lại lo lắng rằng mình cho đi mà không nhận được gì. Đúng vậy, mỗi một lần bạn cho đi, thậm chí là nhiều lần cho đi, bạn đều không nhận được sự đáp lại. Nhưng nếu bạn tiếp tục kiên trì, một năm, hai năm, một đời, bạn sẽ nhận được sự đền đáp ngoài sức tưởng tượng. Giống như người nông dân trồng lúa mạch, khi những hạt giống được gieo xuống, có hạt sẽ bị thối đi, có hạt sẽ bị sâu bọ ăn mất, có hạt không thể nảy mầm. Nhưng nhìn tổng thể, vẫn còn có rất nhiều hạt nảy mầm, và mỗi một hạt sẽ cho ra rất nhiều hạt lúa mạch. Vì vậy, những gì nông dân nhận được vẫn là rất lớn. Dù chúng ta làm công việc gì, nếu có thể giữ được nguyên tắc cho đi, thì thành công sẽ là điều tất nhiên. Thế giới là rất đẹp, cuộc đời là rất đẹp. Đừng để những tiêu cực cục bộ che khuất tầm nhìn của bạn.